Các bạn đang nghe truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, trên kênh MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 148. Tới đây, để ca ca đánh một trận nào. Thanh âm rất rõ ràng, nghe ra thì đúng là âm thanh của một nữ nhân đang nức nở. Âm thanh đứt quãng truyền tới, hơn nữa nữ nhân này cũng không quá lớn tuổi. Thanh âm giống như giọng của trẻ con. Thời điểm, một thân ảnh gầy gò vô cùng xuất hiện trước mặt mình. Đường Phong vội vàng ngừng lại, thu liễm tâm thần, chậm chạp và cảnh giác tiến về phía thân ảnh. Thân ảnh này tuyệt đối là một đứa trẻ, hơn nữa còn là một tiểu cô nương. Cô bé ngồi chồm hổm một chỗ, hai tay khoác lên đầu gối, càng ngày càng nức nở, giống như vừa phải chịu đựng ủy khuất vô cùng lớn. Tiểu cô nương này mặc một bộ cung trang màu xanh nhạt, mái tóc dài đen bóng đằng sau lưng xõa trên mặt đất, thoạt nhìn bộ dáng rất bất lực và cô đơn. Lúc Đường Phong tiến tới gần, tiểu cô nương này đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn chung quanh. Khi nàng ngẩng đầu lên, Đường Phong không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu cô nương này còn khả ái hơn cả tiểu manh manh, khả ái tới mức tạo cho người ta một cảm giác không thật. Hai nhà đầu đều sinh ra đã phấn điêu ngọc mài, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn vuốt ve yêu thương. Nhưng tiểu manh manh thật sự tồn tại, còn tiểu cô nương này lại tạo cho người ta một cảm giác mờ mờ ảo ảo. Cũng có thể nói, một tiểu cô nương như vậy vốn không thể xuất hiện ở trên đời. Nếu như nàng thật sự xuất hiện ngoài đời, thì truyền thuyết sẽ trở thành sự thật. Dù cho dùng tất cả từ ngữ hoa lệ cũng không thể nào miêu tả được nàng. Thậm chí dùng những từ ngữ đó miêu tả nàng thật đúng là làm nhục nàng. Nàng áp chế bả vai đang run rẩy của mình xuống, nhưng thi thoảng bờ vai nàng vẫn rung lên. Nàng vươn đôi tay có chút mập mạp của trẻ con, dụi dụi đôi mắt ngậm nước của mình, tứ chi vô cùng ưu nhã. Sau đó nàng lại xoa xoa gương mặt của mình, chớp đôi lông mi thật dài, chậm rãi đứng dậy. Mặc dù tuổi nàng không lớn, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác bằng thanh ngọc khiết. Đường Phong xuất hiện làm cho nàng cảnh giác, tâm thần dù sao cũng không phải là thật, thế nên hắn cũng cho là vô hình. Tiểu cô nương cũng chẳng có hành động gì khác thường, chẳng qua nàng chỉ đứng một mình nhìn chung quanh vài vòng, sau đó chậm rãi dừng tầm mắt ở vị trí tâm thần của Đường Phong. Chỉ có nơi đó mới tạo cho nàng một cảm giác bất đồng, dường như nơi đó đang có một đôi mắt đang nhìn nàng, làm cho nàng hoảng sợ, kinh hoàng, tâm thần bất an. Nàng chau mày, lại bắt đầu khóc nức nở, khuôn mặt trở nên trắng bệch, yếu ớt, mở miệng hỏi. Có ai không? Thanh âm này rất vang vọng, kỳ ảo, nhất là tại nơi không có bất kỳ một vật gì lại càng thêm vang vọng. Thanh âm của nàng khác với giọng của tiểu manh manh, thanh âm của nàng lộ ra vẻ mềm yếu vô cùng, làm cho người ta nảy sinh ý muốn bảo hộ chủ nhân của giọng nói ấy. Đường Phong chưa trả lời nàng mà một mực quan sát rất cẩn thận. Ở một nơi quỷ dị như vậy lại xuất hiện một cô gái bé nhỏ, dù nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không phù hợp. Mặc dù Đường Phong cảm thấy nàng không nguy hiểm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đối với những thứ không hiểu không biết, cảnh giác tuyệt đối là một việc không sai lầm. Rất nhiều cao thủ chính vì không cảnh giác nên mới lật thuyền trong mương, giống như Diệp Trầm Thu vậy. Người đang ở đây, đúng không? Sau một lúc lâu, cô bé lại mở miệng hỏi một lần. Mà lần này nàng lại càng thêm sợ hãi. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu theo gương mặt xinh xắn chảy xuống. Nàng đưa tay, gạt đi một giọt, lại có một giọt chảy xuống. Dù có lau bao nhiêu, nước mắt vẫn không ngừng. Ta biết, người đang ở đó. Cô bé nghẹn ngào. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi hãy rời khỏi đây đi, nơi này rất nguy hiểm đó. Vừa nghe được lời này, Đường Phong cảnh giác hơn rất nhiều. Hắn cảm ứng bốn phía, cố gắng tìm ra sự nguy hiểm mà cô bé vừa nói, nhưng làm cho hắn thất vọng. Chung quanh không hề có bất kỳ dị trạng gì. Cô bé thất kinh nhìn bốn phía, dậm chân nói. Sao ngươi còn không đi? Nếu như ngươi bị nó phát hiện, ngươi muốn đi cũng không được đâu. Nghe vậy, Đường Phong cất giọng hỏi. Nó là ai? Tâm thần của Đường Phong truyền tới những lời này làm cho cô bé hết hồn. Nàng nhẹ vỗ vỗ lồng ngực mình, ngưng mắt nhìn về phía trước thật lâu, sau đó đáp. Nó là linh thú, thủ bộ thần binh, là một linh hồn linh thú vô cùng hung tàn, vô cùng cường đại. Nếu như ngươi bị nó phát hiện, chắc chắn nó sẽ ăn ngươi. Thủ hộ linh thú. Lần đầu tiên Đường Phong nghe được chuyện này, hắn suy nghĩ một chút. Mấy ngày trước ở Khúc Đình Sơn, lúc Viêm Nhật Kiếm và Thất Thải Thần Binh tranh đấu, xuất hiện ảo ảnh Hỏa Phượng. Chẳng lẽ Hỏa Phượng Hoàng chính là linh thú hộ vệ của Viêm Nhật Kiếm? Vậy ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Phong tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết ta là ai. Sau khi ta tỉnh lại, đã thấy mình đang ở chỗ này rồi. Đã rất nhiều năm rồi. Trước kia cũng có mấy người tới nơi đây, nhưng cũng bị linh thú ăn thịt rồi. Người nhớ tên của mình chứ? Linh Khiếp Nhan. Cô bé gật đầu nhẹ giọng đáp, đã không còn sợ hãi như lúc trước, nhưng vẫn còn một chút sợ hãi. Không thể phủ nhận, cái tên này đúng là cái tên hay nhất mà Đường Phong từng nghe. Hơn nữa cũng chỉ có cái tên hay như vậy mới xứng với nàng. Người mau đi đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Cô bé mở miệng thúc giục. Đường Phong không khỏi động lòng trắc ẩn, hỏi. Người có muốn ra khỏi nơi này không? Linh Khiếp Nhan sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Đường Phong lại hỏi vấn đề này. Nàng suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu nói. Ta muốn, nhưng là bên ngoài còn có một cánh cửa lớn. Ta không mở được cánh cửa này. Điều này ngươi không phải lo. Ta đã phá vỡ cánh cửa đó rồi. Nếu không ta làm sao có thể vào đây được? Cũng đúng ha. Hai tròng mắt của Linh Khiếp Nhan tỏa sáng. Nàng vội vàng nói. Vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Đường Phong không chế tâm thần, lấy bản thể làm hình mẫu, đắp nặng ra một thân ảnh, từ từ xuất hiện trước mặt Linh Khiếp Nhan. Chỉ có bên trong một thế giới thuần túy, tạo thành bằng lực lượng thần bí như vậy, tâm thần mới có thể cụ thể hóa. Bất quá, trạng thái này tiêu hao lực lượng tinh thần rất lớn. Duy trì lâu thì càng lâu tinh thần càng mệt nhọc. Cho nên trước kia, Đường Phong giúp Bạch Tiểu Lai giải độc, cũng không thể cụ thể hóa tinh thần. Hơn nữa lúc đó hắn cũng không thể nào làm được. Thân ảnh Đường Phong vừa xuất hiện, hai mắt Linh Khiếp Nhan sáng ngời, trong mắt vốn đen láy lại xuất hiện một tia sáng tự sắc yêu dị. Bất quá tia sáng này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, cho dù Đường Phong ở gần cũng không thể nào phát hiện ra. Đại ca, huynh thật là xinh đẹp. Linh Khiếp Nhan nói ra một lời tán dương từ đáy lòng. Nụ cười trên mặt Đường Phong cứng ngắc. Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu. Lời vừa rồi của nàng thật giống Tiểu Manh Manh, nhưng nàng xưng hô lại dễ nghe hơn rất nhiều. Đi, ta dẫn người đi ra ngoài. Đường Phong đưa bàn tay to ra trước mặt nàng. Linh Khiếp Nhan bước tới, đặt bàn tay nhỏ bé của nàng vào trong lòng bàn tay của Đường Phong. Cùng lúc đó, khóe miệng của nàng hiện ra một nụ cười không phù hợp với tuổi của nàng. Đang lúc nàng muốn thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, bàn tay Đường Phong đột nhiên nắm chặt, một cái tay khác bắt lấy thân thể của nàng, hung hăng ném nàng qua vai. Linh Khiếp Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, lưng nàng bị Đường Phong quật xuống mặt đất. Không đợi nàng đứng dậy, Đường Phong đã vọt tới, một cái chân quỳ gối ép lên hai chân của nàng, tay trái khóa lấy hai tay của nàng, tay phải nắm lấy cái cổ thanh tú của nàng bóp chặt. Sự tình hoàn toàn khác với dự đoán, làm cho Linh Khiếp Nhan mê muội. Nàng căn bản không biết tại sao người thanh niên tự tiện xâm nhập này lại đột nhiên động thủ với nàng. Ở trước mặt hắn, nàng giống như một con gà con đối mặt lão ưng không chịu nổi một kích. Đường Phong âm trầm cười. Mặc dù làm như vậy, ta cũng cảm thấy rất tội lỗi. Nhưng thật sự là bất đắc dĩ. Ta cũng không phải là một người thích đánh nữ nhân. Hơn nữa, lại còn là một cô nương vô cùng khả ái. Linh Khiếp Nhan dùng sức dạy dỗ. Nhưng một cô bé bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối như vậy, làm sao tránh thoát được sự trói buộc của Đường Phong? Trong lúc nhất thời, nàng sợ tới mức khóc òa lên, vừa khóc vừa hỏi. Tại sao lại đánh ta? Ta đã làm sai chuyện gì? Khẩu khí của Đường Phong lộ ra vẻ khinh thường, nói. Người còn giả bộ nữa sao? Người muốn giả bộ tới khi nào? Đồ khốn kiếp! Nếu ngươi không buông ta ra, ta sẽ hét lên đó. Âm thanh nhất định sẽ dẫn lên thú thủ hộ đến. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải chết. Đường Phong phát ra một tiếng tràn cười độc hữu, sau đó nói. Nơi này, chỉ có ta và ngươi. Là đi. Cho dù ngươi la tới vỡ cổ họng cũng vô dụng thôi. Linh Khiếp Nhan thật sự hét lên thật to. Nàng vừa hô hào, vừa dạy dỗ. Thật lâu sau đó cũng không có một chút động tĩnh khác thường nào. Đường Phong quyết làm ác nhân tới cùng, bị ổi cười một tiếng nói. Ê, nếu ngươi không chịu nói thật, ngươi có tin rằng ta sẽ giết ngươi hay không? Nhân gia chỉ là một đứa trẻ thôi, tại sao ngươi lại khi dễ ta? Linh Khiếp Nhan không ngừng khóc lóc, giọng nói nhu nhược tới cực điểm. Đường Phong vẫn không động đậy, bàn tay nắm ở cổ nàng chậm rãi dùng sức. Linh Khiếp Nhan vẫn tiếp tục khóc, thỉnh thoảng trong tiếng khóc xen lẫn vài tiếng hò khan. Nhưng lực đạo trên tay Đường Phong càng lúc càng gia tăng. Nàng phát hiện người nam nhân này cũng không giống như đang nói đùa, hắn thật sự muốn giết chết mình. Trong lúc nhất thời, Linh Khiếp Nhan vô cùng phẫn nộ. Từ trước tới nay chỉ có người khác chịu thiệt trên tay nàng. Không biết bao nhiêu người xông vào nơi này bị nàng dùng phương pháp lừa gạt mà hủy đi lực lượng tinh thần của đối phương. Nhưng hôm nay nàng lại gặp phải chịu thiệt trên tay một thiếu niên. Dưới sự phẫn nộ, Linh Khiếp Nhan cũng không thể nào giả bộ được. Một cổ khí thế mông mông đột nhiên bùng nổ trên người nàng, lập tức ném bay Đường Phong đang quỳ trên người nàng ra ngoài. Ngay sau đó, nàng chậm rãi đứng lên, động tác tinh tế nhẹ nhàng, vuốt mái tóc dài của mình, đứng nguyên tại chỗ nhìn Đường Phong chầm chầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên. Đường Phong bị ném bay ra, lập tức điều chỉnh tốt tư thái, vững vàng rơi xuống, đứng cách Linh Khiếp Nhan mấy trường. Tại sao ngươi lại phát hiện được sơ hở? Một hồi lâu sau, Linh Khiếp Nhan mới mở miệng hỏi. Thanh âm vẫn dễ nghe động lòng người như vậy, nhưng đã không còn là một cô bé đáng thương như lúc trước. Ai? Đường Phong rất tiếc hận lắc đầu. Thật sự thì hắn tình nguyện nghĩ rằng suy đoán của mình là sai, nhưng sự thật chứng minh suy đoán của hắn là đúng. À, bởi vì trong nhà ta cũng có một cô bé cùng độ tuổi với ngươi, là cùng độ tuổi với ngươi trong bộ dáng này. Ta chợt suy nghĩ, nếu đổi lại là cô bé trong nhà ta bị giam ở trong này thật nhiều năm thì sẽ có phản ứng gì? Kết quả là như thế nào? Linh Khiếp Nhan hỏi. Ta nghĩ rằng ở độ tuổi của những cô bé như ngươi và cô bé trong nhà ta không hiểu được nhiều như vậy, cũng không thể nào đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Hơn nữa, ngươi còn không biết mình là ai, thì làm sao lại biết mình bị giam bên trong thần binh? Nếu bị giam ở chỗ này nhiều năm, chắc chắn ngươi sẽ rất muốn đi ra ngoài. Nhưng ngươi lại nhiều lần khuyên ta nhanh rời khỏi nơi đây, căn bản không có một chút ý niệm muốn ta đưa ngươi ra ngoài, cho đến khi ta nhắc nhở ngươi. Còn nữa, nếu qua nhiều năm như vậy, tâm tính của ngươi đã không phải là tâm tính của một tiểu cô nương. Ngươi biểu hiện ra mình hiểu được nhiều điều như vậy, nhưng lại mang tâm tính của một tiểu cô nương, không phải là tự mình vả vào miệng mình sao? Cho nên, ngươi bị phát hiện ra, nhận nhà ta đang giả bộ, đúng không? Linh Khiếp Nhan hỏi. Thật ra chỉ là suy đoán của ta thôi. Ta cũng không hy vọng một cô bé xinh xắn đáng yêu như vậy lại là một ác nhân. Nhưng ta rất quý trọng tính mạng của mình à. Cho nên người giở thủ đoạn ép ta nói ra. Linh Khiếp Nhan tức giận. Sự tức giận hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, thoáng nhìn làm cho người ta rất yêu thích. Tất cả đều là bất đắc dĩ thôi. Đường Phong cười khổ một tiếng. Người có tức giận cũng vô dụng. Ngươi thật sự rất cảnh giác. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên không trúng kế của ta đó. Quá khen, quá khen. Đường Phong khách khí nói. Nếu như ta đoán không nhầm, ngươi chính là thủ hộ linh của thần binh, đúng không? Linh Khiếp Nhan nhìn Đường Phong chằm chằm, cái cằm trơn bóng xinh xắn dường lên. Đúng, thì sao? Đường Phong bóp bóp nắm tay, vẻ mặt hưng phấn. Nói cách khác, chỉ cần có thể đánh thắng ngươi, thì có thể làm cho thần binh nhận chủ, đúng không? Ngươi cảm thấy bằng bản lãnh của ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta sao? Linh Kiếp Nhan khinh thường nhìn Đường Phong. Vốn là không có cơ hội. Nhưng theo ta thấy, bộ dáng của ngươi bây giờ giống như là miệng thọ gan cọp. Hình như ngươi bị thương không nhẹ. Có phải là do lúc trước tranh đấu cùng với người ta nên bị thương, đúng không? Khuôn mặt Linh Kiếp Nhan biến sắc. Nhân loại các ngươi, quả nhiên ai ai cũng âm hiểm xảo trá, lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đúng là hèn hạ vô sĩ, hạ lưu bị ổi mà. Ace, người nói ta hèn hạ vô sĩ thì ta thừa nhận, nhưng hạ lưu bị ổi thì không phải nha. Huống chi qua thôn này thì không có nhà trọ. Nếu như chờ người khôi phục thì ta làm gì còn cơ hội chứ? Đường Phong ngoắc ngoắc tay với Linh Khiếp Nhan, thần thiết hô lên. Tới đây, để cho ca ca đánh một trận nào. Sau đó biết điều một chút nhận chủ, ta đảm bảo sẽ chỉ đánh mông của người thôi, chứ không đả thương ngươi. Hơn nữa sau này cũng đối xử rất tốt đối với ngươi. Thường xuyên tới đây trò chuyện với ngươi, kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Ngươi, ngươi đừng có mơ nha. Chỉ là một tên hoàng giai thượng phẩm, cũng muốn cho ta nhận chủ hả? Cho dù hiện tại ngươi có thể đánh thắng được ta thì sao? Ta không vui thì sẽ không nhận chủ. Linh Khiếp Nhan thiếu chút nữa thì tức chết. Thiếu niên này thật sự xem mình là đứa trẻ sao? Còn muốn đánh mông mình nữa chứ? Lúc nàng tức giận, bộ ngực phập phồng, nhìn qua rất khôi hài. Mặc dù thực lực của ta bây giờ không cao, nhưng sau này lại có thể tăng lên. Người nhận ta làm chủ nhân không tốt sao? Chẳng lẽ người muốn sống một mình lại lo hiu quạnh, cả ngày ở trong thế giới tuyết trắng mênh mông này sao? Sau khi Đường Phong nói ra những lời này, thần sắc Linh Khiếp Nhan lộ ra vẻ sừng sốt, vẻ mặt nàng cũng trở nên mê man. Đúng như vậy, chỉ có một mình đợi trong thế giới mênh mông trắng xóa này, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng của tuyết, không có thanh âm nào, cũng không có một người nào khác, chỉ cô đơn và cô đơn. Chương 149, Linh Khiếp Nhan. Đã bao nhiêu năm rồi, Linh Khiếp Nhan đã không còn nhớ rõ được. Trước kia, những người thực lực cao cường xông vào nơi đây. Thời điểm gặp nàng không phải khuôn mặt, đều lộ ra vẻ tham lam. Cho dù có người tâm tư kín đáo, nhận ra nàng là thủ hộ linh của thần binh, cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn ti tiện để thu phục nàng. Hết lần này tới lần khác, hết người này đến người khác. Bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo, mang bộ dáng của thế ngoại cao nhân. Nhưng tâm lại như lang sói, nhìn làm cho người ta buồn nôn. Mà thiếu niên này, mặc dù cũng hèn hạ vô sĩ, âm hiểm xào trá, nhưng hắn cũng không dối trá nhiều như vậy. Thậm chí hắn rất thẳng thắn, hắn hèn hạ, hắn vô sĩ, hắn thừa nhận, hắn rất chắc chắn muốn mình tới để cho hắn đánh một trận. Trong giọng nói bình thản lộ ra một cổ khí phách. Chẳng lẽ hắn cho rằng đánh mình một trận là có thể thu phục được mình sao? Da mặt hắn cũng không phải là dày kiểu thường đâu. Nghĩ tới đây, Linh Khiếp Nhan không nhịn được mỉm cười. Nhìn thấy nàng cười, Đường Phong trong lòng vừa động, rèn sắt ngay khi còn nóng, nói: "Ngoan, tới đây nào. Trong nhà ta cũng có một nha đầu cùng độ tuổi với ngươi, lớn lên cũng vô cùng dễ thương đó. Nếu ngươi nhìn thấy nàng, khẳng định cũng sẽ rất thích." Linh Khiếp Nhan đưa bàn tay nhỏ bé lên rồi che miệng cười. "Nói thật nha, ta bắt đầu thích ngươi rồi đó. Ngươi là người đầu tiên ta thấy tương đối thuận mắt." "Vậy thì tốt rồi, ta thấy ngươi cũng rất thuận mắt à. Cho nên ngươi hãy ở lại chỗ này cùng ta đi." Linh Khiếp Nhan phát ra một chuỗi cười khanh khách giống như chuông bạc. Trong tiếng cười, Đường Phong còn nghe được từ xa xa truyền tới từng tràng tiếng vang răng rắc. Thần sắc Đường Phong cứng lại, mở miệng hỏi: Ngươi đóng cửa lại rồi sao?" Linh Khiếp Nhan gật đầu. Đúng như ngươi nói đó. Một mình ta ở đây thật sự rất nhàm chán. Hiện tại ngươi đã đến đây rồi, ta sẽ không cho ngươi về." Khuôn mặt Đường Phong âm trầm, chậm rãi hỏi: "Ngươi đang ép ta phải đánh ngươi sao?" Linh Khiếp Nhan vẫn cười khanh khách nói: "Hay ngươi thử dụ dỗ ta xem sao, biết đâu khi ta vui sẽ thả ngươi ra ngoài, sau đó nhận ngươi làm chủ nhân." Nắm tay thành quả đấm, Đường Phong cười lạnh nói: "Nếu như chỉ là dụ dỗ một tiểu nha đầu, ta còn có chút kinh nghiệm. Nhưng dụ dỗ một người bên ngoài thoạt nhìn là tiểu nha đầu, bên trong lại là một lão quái vật, ta còn không có cái năng lực đó." "Người nói ai là lão quái vật chứ?" Linh Khiếp Nhan tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. "Nhân gia không có già như vậy nha." "Nếu người rượu mời không thích uống, thích uống rượu phạt, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác." Đường Phong dự tợn cười một tiếng, sau đó lập tức vọt tới Linh Khiếp Nhan, một quyền đánh về phía mặt nàng. Tiểu thủ Linh Khiếp Nhan chỉ khẽ vỗ, ống tay áo màu xanh nhạt vùng lên đã chặn được một kích của Đường Phong. Thân thể nhẹ nhàng bay bổng lùi về sau mấy trường. Đường Phong lập tức theo sát, lại một quyền đánh tới. Thân thể Đường Phong chỉ là do lực lượng tinh thần hóa thành, mà Linh Khiếp Nhan cũng không thật sự có thân thể. Bất quá cũng không phải là lực lượng tinh thần, thoạt nhìn lại giống âm hồn. Đường Phong tiếp xúc với âm hồn tương đối nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra một chút manh mối. Chính vì vậy cho nên tranh đấu ở trong này thật sự còn hung hiểm hơn so với tranh đấu thể xác ở bên ngoài. Dù là lực lượng tinh thần hay âm hồn, cũng là tinh hoa của bản thể kết tinh ra, cũng là một loại năng lượng vô hình vô cháy. Cho nên ở nơi này, người nào có năng lượng cường đại thì người đó sẽ chiếm cứ thượng phong. Các chiêu thức, ám khí, độc dược, tất cả đều không có tác dụng. Lúc trước, Linh Kiếp Nhan bị Viêm Nhật Kiếm công kích trong thời gian dài như vậy, dù cho nàng là thủ hộ linh của thần binh cũng bị thương không nhẹ. Mà lúc trước, Đường Phong công kích lên cánh cửa lớn bên ngoài, lực lượng tinh thần được rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy trong trận chiến này, hai người đánh ngang tay. Ở trong thế giới tuyết trắng, Đường Phong và Linh Kiếp Nhan người tới ta đi, tranh đấu không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không ai chịu thua ai. Đường Phong vẫn một bộ dáng khí định thần nhàn, nhưng Linh Kiếp Nhan lại có chút thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Có thể nhìn ra trận tranh đấu này làm cho thương thế lúc trước của nàng phát tác. Linh Kiếp Nhan lo lắng cả giận nói, cho dù người thắng cũng đừng mộng tưởng có thể thu phục được ta. Nếu ta muốn nhận chủ thì tên thiên gia cao thủ kia sớm đã là chủ nhân của ta rồi. Chờ thiếu gia ta đánh cho người một trận rồi nói tiếp. Đường Phong được thế không buồn tha, thật vất vả mới đoạt được thần binh, thật vất vả mới đánh vỡ được cánh cửa bên ngoài, làm sao hắn có thể bỏ dở giữa chừng được. Nè, đừng đánh nữa nha, ta mở cửa cho ngươi ra ngoài, được chưa? Nếu tâm thần ngươi ở trong không gian này quá lâu, nhục thể của ngươi không thể nào chống đỡ được, đến lúc đó cho dù ngươi muốn rời đi cũng sẽ biến thành hoặc tự nhân mà thôi. Linh Khiếp Nhan càng chuột dạ thì Đường Phong lại càng công kích lợi hại hơn. Mặc dù nàng có một chút thông minh nhưng rốt cuộc còn không bằng loài người xào trá như Đường Phong. Lúc nàng chuột dạ sẽ biểu hiện ra sợ hãi, sợ vì lúc này nàng không phải là đối thủ của Đường Phong. Bất quá lời này của Linh Khiếp Nhan cũng nhắc nhở Đường Phong, tâm thần của hắn đã tiến vào không gian này, không biết đã bao nhiêu lâu. Thân thể của hắn vẫn đang chờ bên trong khúc đình sơn, cũng không có người bảo vệ. Nếu như có nguy hiểm gì ập tới, thì thật sự không thể nào ngăn cản được. Suy nghĩ chốc lát, Đường Phong không hề nương tay. Trong nháy mắt, hắn dẫn đạo một cổ năng lượng trong cơ thể tiến vào trong tâm thần. Lần đầu tiên, Đường Phong tiếp xúc cùng Linh Khiếp Nhan, cũng chính là lúc hắn kéo tay nàng. Cổ năng lượng này lại đột nhiên rời ra ngoài, ở trong cương tâm của hắn mà rụng rịch. Hiện tại thân thể Đường Phong đã không còn bất cứ cảm giác gì, nhưng cổ năng lượng này cũng rất rõ ràng. Lần đầu hắn gặp phải tình huống như vậy, không biết điều này có nghĩa là gì, cho nên hắn vẫn áp chế không sử dụng. Mà trong khi tranh đấu, thời điểm hắn và Linh Khiếp Nhan đụng vào nhau, cổ năng lượng ở cương tâm rụng rịch không thôi, có vẻ rất hưng phấn. Đến lúc này, trong nháy mắt, Đường Phong dẫn đạo cổ năng lượng này vào trong tâm thần. Lực lượng tinh thần thật giống như có chút biến hóa, nhưng cũng không trở nên cường đại như hắn đã tưởng tượng. Năng lượng này rốt cuộc là gì? Đường Phong thật sự có chút buồn bực. Linh Khiếp Nhan thấy Đường Phong không thèm trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tức giận, ủy khuất, nghiêm mặt nói. Được, nếu như ngươi đã muốn đuổi Tần giết tuyệt, vậy hôm nay chúng ta đồng quy vu tận. Dù cho ta thần hồn câu diệt, cũng không bao giờ nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Lời nói của Linh Khiếp Nhan như chém đinh chặt sắt, căn bản không giống với nói giỡn. Vừa nói, nàng vừa vung tay lên bàn tay nhỏ nhắn, chưởng đối chưởng với Đường Phong. Chuyện tình ngoài dự tính diễn ra, khi bàn tay hai người vừa tiếp xúc, Đường Phong cảm thấy rất rõ ràng, một cổ năng lượng từ bàn tay Linh Khiếp Nhan truyền vào trong tinh thần mình, mà cả người Linh Khiếp Nhan như gặp phải phản phệ. Trong nháy mắt, cơ thể không ngừng run rẩy, thân thể nhỏ nhắn bỗng hư hư ảo ảo, ẩn hiện như có như không. Linh Khiếp Nhan muốn thu bàn tay của mình trở về, nhưng nàng vô cùng bất đắc dĩ. Bàn tay Đường Phong như có một cổ hấp lực khổng lồ, hút thật chặt lấy tay nàng, không ngừng lấy lực lượng hồn phách của nàng. Chương 150. Không bằng ngươi nuôi một con chó cho rồi. Lực lượng tinh thần của ngươi là gì vậy? Linh Khiếp Nhan quá sợ hãi. Vừa rồi nàng đối chưởng với hắn không ít lần, nhưng cũng không có chuyện này xảy ra. Đường Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngày sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ lại. Thì ra, năng lượng cương tâm của thiếu gia có loại năng lượng này. Mặc dù vừa mới bắt đầu tu luyện đã có cương tâm, nhưng Đường Phong vẫn không hiểu rõ cương tâm của mình có năng lượng gì, mà lúc này hắn đã phát hiện ra. Đó chính là có tác dụng khắc chế đối với những loại năng lượng tương tự như âm hồn. tiểu khô lâu cắn nuốt âm hồn hắn cô đọng được. Mỗi lần cắn nuốt, thực lực của hắn lại tăng trưởng một chút. Mà Linh Khiếp Nhang rõ ràng là một tồn tại như âm hồn. Bất quá không phải là do hắn cô đọng được mà thôi. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà tồn tại trong thế giới tuyết trắng này, khác biệt với những âm hồn mà hắn cô đọng được. Linh Khiếp Nhang có suy nghĩ ý chí của mình, không phải là vật chết như những âm hồn mà hắn cô đọng. Thời điểm tinh thần của hắn tiếp xúc với nàng, lực lượng cương tâm liền bị kích thích ra. Trong khi nói, bằng mắt thường có thể thấy được, sắc mặt Linh Khiếp Nhang biến hóa, trở nên trắng như tờ giấy, cả thân thể nàng cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Nhìn bộ dáng này, chẳng cần bao lâu nàng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Đường Phong sợ hết hồn, hắn căn bản không muốn Linh Khiếp Nhang bị thần hồn câu diệt. Chưa kể đến nàng là thủ hộ linh của thần binh, không có nàng, cấp bậc của thần binh cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, nàng còn là một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, Đường Phong cũng không nhận tâm hạ sát thủ. Linh Khiếp Nhang cười thảm một tiếng, nàng cũng biết đại nạn của mình đã buông xuống. Nàng oán hận nhìn Đường Phong nói, nếu như không phải hỏa phượng kia thì sao ta lại bị thương? Ta không bị thương thì ngươi làm sao có thể đánh vỡ được linh môn? Ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta chứ? Vừa nói, thân thể nàng vừa mềm nhũn ra té xuống, nhưng bàn tay vẫn bị lòng bàn tay của Đường Phong hút lấy. Nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng Đường Phong đau xót, vội vàng triệt tiêu lực lượng cương tâm, lòng bàn tay hai người tách rời. Không đợi Linh Khiếp Nhang ngã xuống, Đường Phong đã đưa tay đỡ lấy nàng ôm vào trong ngực, để nàng ngồi trên đùi mình. Nhìn thân thể đã gần như trở thành trong suốt, cười khổ một tiếng nói, bất kể người có tin ta hay không, nhưng đây là lần đầu tiên ta sử dụng lực lượng cương tâm của mình. Ta thật sự không biết cương tâm của ta lại có hiệu quả như vậy. Đôi mắt vô thần của Linh Khiếp Nhang chớp động, nàng gắng sức vươn ra đôi tay trắng muốt như bánh bao mới ra lò, vung trường thành đao chém tới cổ Đường Phong, nhưng động tác lại vô cùng chậm rãi, giống như một lão nhân vô lực gần đất xa trời. Trường đao còn chưa tới gần Đường Phong đã mềm nhũn vô lực rơi xuống. Nàng thở hổn hển từng tiếng, giống như một con cá không cẩn thận nhảy lên trên bờ vậy. Sao phải khổ sở như vậy? Đường Phong khuôn mặt khổ sở nói, ngươi, hay là ngươi hút chết ta đi, hiện tại ta rất khó chịu. Linh Khiếp Nhang nhẹ giọng nói, chết không xong, sống cũng không được. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Linh Khiếp Nhang thê thảm cười một tiếng, ngươi đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ. Ngươi tên là gì? Đường Phong. Đường Phong vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, viết lên bàn tay nhỏ bé của nàng tên của chính mình. Linh Khiếp Nhang khó khăn bĩu môi nói, chẳng dễ nghe chút nào. Sau khi nói xong, đầu Linh Khiếp Nhang nghiêng sang một bên không động đậy, thân thể mờ ảo giống như một con búp bê, chỉ cần động vào sẽ vỡ. Mặc dù nàng còn chưa chết, nhưng xem ra cũng không sống được bao lâu. Nàng cũng chỉ là một linh hồn mà thôi. Năng lượng linh hồn bị Đường Phong trong nháy mắt hấp thu mất chín thành, làm sao có thể duy trì được? Thật sự, ta không cố ý. Đường Phong cười thảm một tiếng, nhìn dung nhan phấn điêu ngọc mài trong ngực mà chẳng biết làm sao. Hắn làm sao có thể nghĩ đến lần đầu tiên bản thân sử dụng lực lượng cương tâm là giết chết một đối thủ khả ái như vậy. Nhìn Linh Khiếp Nhang, Đường Phong như nhìn thấy tiểu manh manh. Trong thế giới chỉ có tuyết, Đường Phong ngây ngốc ngồi đó ôm nàng cũng không nhúc nhích. Hắn rất muốn đem năng lượng mình vừa hấp thu trả lại cho nàng. Cho dù nàng không nhận hắn là chủ nhân, cũng không thể để nàng dễ dàng chết như vậy. Nhưng đã hấp thu rồi, làm sao có thể trả lại? Một lúc lâu, một thanh âm bỗng nhiên nổ tung trong tâm thần Đường Phong. Nè, ngươi còn ôm ta tới khi nào? Nhanh hấp thu ta đi, còn chờ nữa ta sẽ chết đó. Đường Phong cả kinh, hắn cúi đầu nhìn xuống, Linh Khiếp Nhang vẫn như vậy, đôi mắt đẹp vẫn nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, căn bản không có mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ vì trong lòng mình quá áy náy mà sinh ra ảo giác? Đường Phong không nhịn được, tự giễu một tiếng, ác nhân cũng là mình, mà thiện nhân cũng là mình. Linh Khiếp Nhang biến thành như vậy, hoàn toàn do mình mà ra, mình làm gì có tư cách để áy náy chứ? Hai người mặc dù không cừu hận, nhưng Đường Phong cũng không muốn giết nàng. Nàng bị như vậy chỉ là do mình lỡ tay, làm sao có thể áy náy được đây? Còn người ta vốn là như vậy, đúng là đáng khinh bỉ mà. Ta nói, ngươi không nghe thấy sao, còn không mau hấp thu ta đi. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên trong tâm thần Đường Phong. Lần này Đường Phong xác định chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng làm cho Đường Phong vô cùng kỳ quái, mình vẫn luôn nhìn vào Linh Khiếp Nhan, nàng cũng vẫn nằm trong lồng ngực mình. Nàng căn bản không mở miệng nói chuyện. Vậy thanh âm này ở đâu ra? Thanh âm này vang lên trong tâm thần mình, cũng không giống như truyền tới từ bên ngoài. Linh Khiếp Nhan. Đường Phong nhíu mày, yếu ớt la lên một tiếng. Là ta, người mau hấp thu ta đi. Thanh âm của Linh Khiếp Nhan lại vang lên. Đó là một cái cảm giác rất kỳ quái, giống như bên trong đầu một người là có đến hai thanh âm nói chuyện với nhau vậy. Nhưng mà, không nhân nhị gì hết, cho dù ta có chết, cũng không cần ngươi ôm như vậy đâu. Thanh âm của Linh Khiếp Nhan lúc này đâu còn như vừa rồi, mỏng manh đứt quãng, ngược lại trùng khí mười phần. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Ta không làm được chuyện này. Xin lỗi, nếu như có thể quay lại, ta tình nguyện không xuất thủ với ngươi. Đáng tiếc, việc đã tới nước này, có nói cũng vô dụng rồi. Linh Khiếp Nhan trầm mặc một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Ngươi đúng là một tên đáng ghét, thiếu chút nữa đánh người ta thần hồn câu diệt rồi lại hối hận. Ai bảo ngươi là một đứa trẻ? Đường Phong cười khổ một tiếng. Nếu như ngươi là một nam nhân cao lớn thô kệch, thì thiếu gia ta sẽ không hối hận. Ai bảo ngươi không chịu ngoan ngoãn nhận chủ chứ? Lời này đúng là Đường Phong nghĩ gì nói nấy, mà lời nói thật thì thường rất mất lòng. Quả nhiên, Linh Khiếp Nhan khinh thường nói. Không nghĩ tới, ngươi cũng là một tên trông mặt mà bắt hình dong. Bản tính của con người là vậy mà thôi. Không nói tới chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi. Sau này ta sẽ lập linh vị cho ngươi, sang chiều thắp nhang, phù hộ cho ngươi đầu thai vào một nhà tốt. Nói linh tinh cái gì đó, ta chưa có chết nha. Ngươi mau mau hấp thu nốt tinh hồn còn sót lại của ta đi. Nghe vậy, Đường Phong cả kinh, nhớ chừng Linh Khiếp Nhan đang nằm trong ngực mình, dùng sức lay lay nàng. Ngươi không chết đúng không? Không chết thì tỉnh lại đi, dọa người là không tốt đâu. Linh Khiếp Nhan cười khổ nói. Hey, ngươi đừng có lay nữa, phần lớn tinh hồn của ta không ở nơi này, ngươi có lay bao lâu cũng vô dụng. Vậy ngươi đang ở đâu? Không biết, nơi này có một tiểu khô lâu đen sậm, rất là xấu xí, ta đang ở đó nè. Đường Phong sừng sốt, giận dữ nói. Đó là cường tâm của thiếu gia ta. Hắn không hề do dự, điều động cường tâm lực lượng, trong nháy mắt đã hấp thu phần tinh hồn còn lại của Linh Khiếp Nhan. Lúc Linh Khiếp Nhan hoàn toàn biến mất trong thế giới tuyết trắng này, cánh cửa vốn đã bị đóng chặt, lại một lần nữa mở ra. Đường Phong khống chế tâm thần, gấp rút chạy về thân thể mình, ẩn vào trong cương tâm. Kể từ khi thăng cấp vô thượng quyết tầng thứ ba, tiểu khô lâu vốn trắng nõn như bạch ngọc lại biến thành màu đen, hơn nữa lại mơ hồ tỏa ra sát khí vô cùng quỷ dị. Tâm thần tiến vào trong cương tâm. Đường Phong thấy một thất thải quang đoàn sáng ngời đang đuổi theo những điểm sáng màu xanh mượt. Những điểm sáng xanh mượt kia trong phút chốc bị thất thải quang đoàn nuốt sống. Chỉ trong chốc lát, mấy chục điểm xanh sáng mượt đã biến mất, thất thải quang đoàn lại càng sáng hơn một chút. Những điểm sáng xanh mượt này tất cả đều là những âm hồn mà Đường Phong cô đọng được. Tất cả đều tụ trên xương cốt của tiểu khô lâu. Số lượng phải nói là rất nhiều. Vừa thấy thất thải quang mang vọt tới chỗ âm hồn của mấy thiên giai cao thủ, Đường Phong lập tức khẩn trương, thân hình hiện ra, một tay bắt lấy thất thải quang đoàn, nói: "Những cái đó không thể ăn." Thất thải quang đoàn trên tay Đường Phong bắt đầu biến hóa, Linh Khiếp Nhan lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Đường Phong. Bất quá lúc này, nàng đã không còn dáng vẻ mệt mỏi yếu đuối như trước nữa, tinh thần đầy đủ, khí sắc tốt tới mức không thể nào tốt hơn. Lúc thân hình nàng hiện ra, còn không ý tứ ở lên một tiếng, Linh Khiếp Nhan đưa bàn tay nhỏ bé che miệng, nói với vẻ không có ý tứ gì: "Ê, ăn nhiều quá đi, ngươi có thể ăn âm hồn sao?" Đường Phong vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Linh Khiếp Nhan cười hì hì: "Cái này có gì phải ngạc nhiên chứ, những âm hồn này đối với ta chính là một bữa ăn thật ngon, thật không nghĩ tới nơi này là có âm hồn tồn tại." "Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là do vừa rồi ta hấp thu tinh hồn ngươi, không cẩn thận hút luôn cả ý thức của ngươi vào đây sao?" "Làm sao mà ta biết được?" Linh Khiếp Nhan miết miết cái miệng. "Sau khi bị ngươi hấp thu, ý thức của ta biến mất trong một thời gian ngắn. Lúc ta tỉnh lại thì đã ở trong này rồi. tiểu khô lâu kia lại còn muốn cắn nuốt người ta nữa chứ. Nếu không phải ta nhanh chân chạy trốn thì đã bị nó cắn chết rồi, làm ta sợ muốn chết nha. Linh Khiếp Nhàn vừa nói vừa vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Đó là cương tâm của ta. Đường Phong nói lại một lần nữa. Xấu quá đi mất. Linh Khiếp Nhàn vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm khóe miệng, ánh mắt ngó chừng những điểm sáng xanh trên xương cốt của tiểu khô lâu, đôi mắt chớp động không có chút hào ý nào. Đường Phong cười lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ người đã quên mất quan hệ đối địch của chúng ta rồi, lại còn dương mắt để ý mấy âm hồn này? Mấy âm hồn này đều là của ta. Linh Khiếp Nhàn quay đầu nhìn hắn một cái, ủy khuất nói. Vừa rồi, không phải ngươi còn nói hối hận vạn phần sao? Tại sao lúc này lại trở mặt rồi? Không phải ngươi kỳ vọng ta không chết sao? Ăn mấy cái âm hồn của ngươi mà thôi. Ngươi cần gì phải keo kiệt như vậy chứ? Đường Phong lắc đầu nói. Trước khác, này khác, ta còn muốn thu phục ngươi. Làm sao có thể để cho ngươi khôi phục lại chứ? Ngươi quả nhiên là một tên vô sĩ hèn hạ mà. Ngươi nói cái gì cũng chỉ như phóng cây rắm mà thôi. Đường Phong biểu môi nói. Còn người Linh Khiếp Nhang đảo đảo vài vòng, bày ra nụ cười ngây thơ của một cô bé. Nếu không, người ta nhận ngươi làm chủ nhân, được không? Có điều kiện gì? Đường Phong lạnh nhạt nhìn nàng hỏi. Linh Khiếp Nhang vươn ngón tay trỏ bụ bẩm, trắng muốt ra, chỉ vào những âm hồn nói. Mỗi ngày, cho ta ăn 50 cái đi. Cút ngay. Mặc dù biết rõ nàng có chủ ý với âm hồn, nhưng nghe được lời nàng nói xong, Đường Phong không nhịn được, mắng to một câu. Thiếu gia ta, thiên tân vạn khổ mới kiếm được một chút âm hồn như vậy. Một ngày ngươi đòi ăn 50 cái, 2-3 tháng sau, không phải là đã ăn sạch rồi sao? Sau này ta lấy cái gì nuôi ngươi? Ngươi, ngươi mắng chửi người ta. Hai hốc mắt Linh Khiếp Nhàn hồng lên, ẩn ợt nước mắt. Nước mắt kia nói tới là tới, cứ giống như thật vậy. Đường Phong vẫn lạnh nhạt nói. Mặc dù thoạt nhìn ngươi là một đứa trẻ, nhưng ngươi đừng có bày trò nước mắt với ta. Ta sẽ không động tâm đâu. Thiếu gia ta cũng không phải là tên ngốc. Dừng lại một chút, Đường Phong âm hiểm cười nói. Hơn nữa, hiện tại ta đã biết lực lượng cương tâm của mình có tác dụng gì rồi. Cho dù ngươi lợi hại hơn thì cũng chỉ là một luồng tinh hồn mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của ta chứ? Sau này, mỗi ngày ta đều đánh ngươi mấy chục lần, cho đến khi ngươi khuất phục dưới uy phong của thiếu gia mới thôi. Lúc đó ngươi còn phản kháng được sao? Linh Khiếp Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói. Người dám, chỉ là đánh đòn thôi mà. Đường Phong cười nói, mặt Linh Khiếp Nhàn lúc xanh lúc đỏ, nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không biết làm sao. Nếu là nàng ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù không đánh lại thanh niên này, cũng không sẽ e ngại năng lượng cương tâm của hắn. Nhưng bây giờ, Linh Khiếp Nhàn chỉ còn lại 1/5 tinh hồn, còn bị thương không nhẹ, làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Năng lượng cương tâm của hắn hoàn toàn khắc chế mình rồi. Nếu không muốn bị áp bách, cũng chỉ đành lùi một bước thôi. Một ngày 30 cái. Thần sắc Linh Khiếp Nhàn khó khăn vô cùng, nhìn bộ dáng nàng có vẻ vô cùng đắn đo mới đưa ra được quyết định này. Bất quá nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bị Đường Phong ép giá, nhưng cũng chỉ uổng công. Đường Phong căn bản không muốn thương lượng cùng nàng. Một cái cũng không có. Nếu người nghe lời, lúc thiếu gia cao hứng sẽ thưởng cho người một cái. Không bằng người nuôi một con chó đi cho rồi. Linh Khiếp Nhàn nổi giận, nàng cảm thấy tâm linh của mình bị thương rất nặng, tuyệt đối đủ để bịt kín cái bóng ma trong lòng. Người ít nói điều kiện với ta đi, nơi này là cương tâm của ta. Nếu ta thích thì có thể biến người trở thành những âm hồn kia ngay, không có bất kỳ suy nghĩ và ý thức gì. Nghe vậy, thân thể Linh Khiếp Nhàn rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp đảm nhìn Đường Phong. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, đưa tay nắm lấy nàng. Đưa nàng trở về không gian trong thần binh, ném nàng trở lại đằng sau đại môn. Đường Phong lạnh lùng nói, nhất định ta sẽ thu phục ngươi. Nếu không thể thu phục được ngươi, sau khi ta ra khỏi khúc đình sơn, ngươi phải trở lại mỹ ảnh không gian của ta. Bởi vì lấy thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ để giữ được một kiện thần binh. Hơn nữa, bí mật ngươi biết quá nhiều, ta sẽ không để người khác thu phục ngươi, sau đó làm lộ bí mật của ta. Sau khi nói xong, Đường Phong xoay người, dừng lại một chút, nhẹ giọng nói. Bất quá, người không chết, làm cho ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm giác được lực lượng tinh thần của Đường Phong đã biến mất. Linh Khiếp Nhàn sửng sốt một hồi lâu, nàng tức giận, dậm chân một cái. Người khinh người quá đáng nha, người cho rằng thu phục ta là dễ dàng như vậy sao? thu phục một thần binh dễ dàng như vậy sao? Chương 151: Tác dụng của thần binh. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ thầm, bất quá, người này cũng không tệ, hắn hoàn toàn khác với những người mà mình gặp trước kia, có lẽ là nên kiểm tra lại một chút, hắn rốt cuộc có tư cách làm chủ của thần binh hay không? Mình là thủ hộ linh của thần binh, mà thần binh sinh ra để cho con người sử dụng. Đây là vận mệnh không cách nào chạy trốn được. Thay vì để cho người mình không vừa lòng sử dụng, còn không bằng để cho người mình thích sử dụng á. Chậm rãi mở mắt, việc đầu tiên Đường Phong làm là cảnh giác nhìn một lượt bốn phía. Phát giác không có nguy hiểm gì, hắn mới thở vào một hơi. Chính mình vẫn là ngồi trên nhánh cây lớn lúc trước. Bất quá khi cúi đầu nhìn xuống, Đường Phong không khỏi sừng sốt. Thân thể mình đầy lá khô và bụi bặm, y phục cũng bẩn thỉu không chịu được. Hắn đang muốn động đậy thân thể, thì phát hiện thân thể cứng ngắc, thật giống như xương cốt toàn thân đã bị cố định một chỗ vậy. Không chỉ như vậy, Đường Phong còn cảm thấy trên đầu mình nặng trịch, như thể là có vật gì đó đang đè lên đầu mình vậy. Cẩn thận đưa tay lên kiểm tra, Đường Phong sợ thấy một vật cứng rắn hình tròn. Đường Phong không biết là thứ gì. Hắn cẩn thận lấy đồ vật trên đầu mình xuống. Vừa nhìn, hắn lập tức dở khóc dở cười. Lại là một ổ chim non, hơn nữa bên trong còn có 3-4 quả trứng. Từ bên cạnh đột nhiên bay tới 2 con chim nhỏ, giống như chim hoàng oanh. Chúng bay giữa không trung, hướng về Đường Phong kêu líu ríu không ngừng. Một trong 2 con còn phất cánh đánh về phía Đường Phong. Đường Phong vươn tay, bắt lấy con chim nhỏ. Bàn tay hắn khua một vòng, cố gắng thật nhẹ nhàng, không làm bị thương con chim nhỏ. Hắn khẽ cười nói, đừng kích động, là các ngươi làm tội trên đầu ta, bây giờ lại muốn đánh ta, đây là đạo lý gì? Vừa nói, hắn vừa nhìn bốn phía tìm kiếm. Hắn đứng dậy, một tay giữ ổ chim, một tay giữ con chim nhỏ, sau đó nhảy lên, đặt ổ chim trên một nhánh cây. Đường Phong không dám đụng vào trứng chim, bởi vì một số loài chim tính tình rất quái lạ. Nếu như trứng của chúng bị một loài hay đồ vật nào đụng tới, chúng sẽ vứt bỏ quả trứng, không thèm để ý. Nhẹ nhàng buông chú chim nhỏ tính tình có chút táo bạo kia ra. Đường Phong nhẹ nhàng nhảy xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa lúc, thấy đôi chim nhỏ đang lượn quanh tổ chim, kêu liêu ríu không ngừng. Khẽ cười, Đường Phong phủi sạch bụi bặm và lá khô trên người. Nhìn bộ dáng mình bây giờ, Đường Phong đoán chắc mình đã tiến vào không gian thần binh ít nhất là nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Bất quá lần này so với lần rèn luyện thân thể mất 10 ngày lần trước, tốt hơn rất nhiều. Cũng không ăn, không uống, nhưng lần này không hề khổ sở như lần trước. Hiện tại Đường Phong chỉ cảm thấy rất đói bụng và xương cốt có chút cứng ngắc mà thôi, không đến nỗi sống dở chết dở như lần trước. Xem ra, rèn luyện thân thể đem tới rất nhiều lợi ích, ít nhất sẽ không chết đói vì nhịn ăn. Tìm ít củi khô, Đường Phong lấy xoong nồi chén bát từ trong mì ảnh không gian ra, nồi lửa nấu cơm. Sau khi ăn cơm no, hắn lại mua máy vài bộ kiếm pháp, mới cảm thấy thân thể từ từ khôi phục lại như cũ. Cách đó không xa, truyền tới tiếng nước chảy róc rách. Lần theo thanh âm đi tới, quả nhiên Đường Phong phát hiện một dòng suối trong vắt. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại thay một bộ quần áo mới, tinh thần Đường Phong tốt hơn rất nhiều. Bản thân tiến vào khúc đình sơn là vì muốn thu phục thần binh. Hiện tại đã gặp được thủ hộ linh của thần binh là Linh Khiếp Nhan. Nhưng muốn thu phục được nàng còn cần một khoảng thời gian. Xem ra tạm thời mình không thể xuống núi được. Bất quá như vậy cũng tốt. Trong khúc đình sơn, linh khí dư thừa, ngăn cách với thế tục, đúng là một nơi tu luyện tuyệt vời. Đã quyết định như vậy rồi, Đường Phong cũng không vội vàng. Dù sao thần binh còn ở trong tay mình, bản thân Linh Khiếp Nhan cũng chỉ là một luồng tinh hồn bị lực lượng cương tâm của mình khắc chế gắt gao. Hắn tin tưởng rằng có một ngày mình sẽ thu phục được nàng. Mấu chốt phải xem thủ đoạn của hắn như thế nào. 3 ngày, Đường Phong đi khắp nơi trong khúc đình sơn, tìm kiếm thảo dược và thiên địa linh bảo. Nơi này mặc dù chỉ là ngoài rìa của khúc đình sơn, nhưng cũng đã nằm trong phạm vi mấy trăm dặm. Bình thường đệ tử thiên tú sẽ không tới nơi đây. Vì thế thỉnh thoảng Đường Phong cũng có thể tìm được một vài thứ tốt. Tất cả những thứ gì tìm được, hắn đều ném vào trong mì ảnh không gian. Đợi sau này sẽ có lúc cần dùng tới. Thảo dược tìm được nơi này, bên ngoài muốn mua được cũng không khó, cũng tương đối quý báu. Thỉnh thoảng Đường Phong vận khí không tốt,